Lúc này đây có Huyền Thiên làm chứng, chắc chắn 100% có đệ tử Lăng Vân Tông tập kích đệ tử Thiên Kiếm Tông, hơn nữa làm cho Thiên Kiếm Tông đệ tử mất tích như một cây diêm quẹt vào miếng đánh lửa, khiến cho lửa giận trong lòng Lăng Dật Trần đối với Lăng Vân Tông triệt để kích phát. Không có chứng cứ, Lăng Dật Trần cho dù đi Lăng Vân Tông cũng không có lý do gì để nổi bão. Dù chỉ hoài nghi nhưng Lăng Vân Tông không nhận thì Lăng Dật Trần đòi tông đạo thì bên ngoài cũng chỉ thấy Lăng Dật Trần cố tình gây sự. Lúc này đây rốt cuộc đã có lý do chính đáng, Lăng Dật Trần như thế nào không giận. Hắn muốn đánh Lăng Vân Tông để cho Lăng Vân Tông giao ra đám người đệ tử tập kích Huyền Thiên. Việc này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thần Đao Vương, đây là muốn cho Lăng Vân Tông một hạ mã uy. Nếu như Lăng Vân Tông không giao, vậy Lăng Dật Trần vừa vặn danh chính ngôn thuận đem Lăng Vân Tông náo đến long trời lỡ đất. Bạch Kiếm Tuyết tự nhiên biết rõ tính tình của Lăng Dật Trần, cũng biết ý nghĩ của hắn, liền nói: Lăng sư huynh, Lăng Vân Tông vụng trộm tranh đấu với bổn tông vài thập niên, lúc này nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Muốn mang thêm nhiều đi tới không? Lăng Dật Trần nói: Không phải cùng Lăng Vân Tông sinh tử chi đấu, một mình ta là đủ, mang nhiều hơn người ngược lại làm cho Thần Đao môn cùng B hơn A cơ hơn quy u y e quy quy nơ phái cho là Thiên Kiếm Tông ta cố ý khinh người. Bạch sư đệ, ta đi trước, ngươi đi thông chi nhị sư đệ phòng bị người có ý tập kích bổn tông, hơn nữa lập tức đem tin tức mang đến Thần Đao môn cùng B hơn A cơ hơn quy u y e quy quy nơ phái. Lăng Vân Tông ta cũng chỉ có thể làm ồn ào một chút, tới thời khắc mấu chốt phải dựa vào bọn họ để áp chế Lăng Vân Tông. Bạch Kiếm Tuyết hiểu ý, nói: Vâng, Lăng sư huynh. Thiên Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão, một vị là Lăng Dật Trần địa giai cảnh tam trọng, một vị khác chính là nhị sư đệ trong miệng Lăng Dật Trần địa giai cảnh nhất trọng. Thái thượng trưởng lão Lăng Vân Tông nhiều hơn Thiên Kiếm Tông có thêm một địa giai cảnh nhị trọng, hai vị địa giai cảnh nhất trọng. Tuy rằng tổng hợp thực lực Thiên Kiếm Tông hơn Lăng Vân Tông, nhưng mà Lăng Vân Tông cũng không kém. Lăng Dật Trần không có khả năng bởi vương y, quy quy, mơ a y, vì nội môn đệ tử cùng Lăng Vân Tông thật sự đổ máu, nếu là cường giả địa giai cảnh. Hai bên nổi bão thì tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh đừng nghĩ hành tẩu giang hồ, ra một người là chết một người. Nguyên nhân chính là như thế, Lăng Dật Trần đem sự tình nháo đại, hấp dẫn lực chú ý của Thần Đao môn cùng B, hơ, A, cơ, hơ, quy, u, y, e, quy, quy, nơ, phái. Chỉ cần đám người nói một câu công đạo, như vậy Lăng Vân Tông thừa nhận áp lực của ba đại tông môn không thể không cúi đầu. Thiên Kiếm Tông chỉ có thể áp chế Lăng Vân Tông bỗng chốc. Thiên Kiếm Tông, Thần Đao môn, B, H, A, cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, nơ, phái ba đại môn phái liên thủ, hoàn toàn có thể nghiền áp Lăng Vân Tông. Thiên Kiếm Phong của Thiên Kiếm Tông nằm ở phía đông Thần Đao Vương. Lăng Vân Tông ở vào Lưu Vân Sơn Mạch vùng phía nam Thần Đao Vương. Hai địa phương cách xa nhau hơn 5.000 dặm. Thời điểm Lăng Dật Trần đúng là lửa giận phun trào không ngừng phân phó Bạch Kiếm Tuyết, sau đó tóm lấy Huyền Thiên đi ra ngoài. Vừa rời khỏi Tĩnh Trần Lâu, hào quang sau lưng Lăng Dật Trần lói lên, hai đạo huyễn bạch quang mang bắn ra hình thành một đôi cánh màu trắng cực lớn dài đến 100 mét. Cánh màu trắng nhìn bề ngoài trông rất sống động, giống như là thực thể. Ngay cả một sợi lông vũ, Huyền Thiên đều thấy nhất thanh nhị sở. Đôi cánh màu trắng đập xuống, một đạo quang mang phóng lên trời. Trong chốc lát, Lăng Dật Trần cầm lấy Huyền Thiên bay hơn 200 mét trên cao, sau đó vỗ cánh bay tới đỏ cao hơn ngàn thước. Liên tục vỗ vài cái, Huyền Thiên liền chứng kiến Thiên Kiếm Phong cao tới hơn 2.000 mét đã ở dưới lòng bàn chân. Ước chừng bay đến hơn 3.000 thước, Lăng Giật Trần mới đình chỉ bay lên, lông cánh màu trắng tiếp tục đồng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như vận tốc âm thanh hướng Lăng Vân Tông bay đi. Phi hành là năng lực có được của cường giả địa giai cảnh. Võ giả võ đạo cảnh trong cơ thể tu luyện chỉ là nội khí bình thường, tư vô phiêu miêu, vô tung vô ảnh, lực lượng yếu nhất. Võ giả tiên thiên cảnh trong cơ thể tu luyện chân khí. Tiên thiên chân khí là đại lượng nội khí ngưng luyện mà thành, đã có dấu vết của chân khí. Tuy rằng vẫn như cũ nhưng lại có dấu vết có thể tìm ra, cũng căn cứ công pháp tu luyện thuộc tính bất đồng, tiên thiên chân khí có màu sắc không giống nhau. Tu vi võ giả càng đến cảnh giới tiên thiên cảnh thì tiên thiên chân khí trong cơ thể càng ngày càng thực, tiên thiên chân khí càng ngày càng ngưng luyện, mật độ càng lúc càng lớn, bắt đầu do hư hóa thực. Tiên thiên chân khí càng chân thật, ẩn chứa lực lượng cường đại. Võ giả địa giai cảnh trong cơ thể tu luyện là chân nguyên. Chân nguyên là đại lượng tiên thiên chân khí ngưng luyện mà thành, đã siêu thoát cảnh giới bình thường. Hơn nữa còn như là thực chất, không còn là khi hư ảo, không chỉ là đôi mắt có thể trông thấy mà còn có thể chạm đến, lực lượng ẩn chứa cũng vượt qua xa. Tiên thiên chân khí có thể so sánh. Tiên thiên chân khí ngưng tụ thành đao mang, kiếm mang, quyền ấm trưởng mang, tuy rằng uy lực không kém, nhưng mà so với lực công kích của binh khí quyền trưởng bản thân thì yếu hơn nhiều. Thể chất mạnh hơn võ giả nhiều, trên cơ bản có thể ngạnh kháng. Cùng đao mang kiếm mang của võ giả cảnh giới cao nhất, quyền ấm trưởng mang tính có công kích nghịch thiên. Chân nguyên cường đại hơn nhiều, bởi vì hoàn toàn biến thành thực chất, chân nguyên ngưng tụ thành vật thể đã vượt qua cấp độ của đao mang kiếm mang quyền kình trưởng, cơ hồ chính là binh khí thật sự hoặc là quyền cước. Cường giả địa giai cảnh tiện tay chân nguyên bắn ra hoàn toàn có thể ngưng tụ thành một kiện binh khí gần như chân thật. Cho dù là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết đơn giản, thậm chí cường giả cùng cảnh giới cũng không dám đối mặt, ngạnh kháng chân nguyên hóa công kích của đối phương. Bởi vì chân nguyên ngưng tụ thành binh khí nên uy lực cực lớn, so với huyền giai bảo khí chỉ mạnh mà không yếu hơn. Hơn nữa chân nguyên đã hóa thành thực chất, hơn nữa có thể tùy ý biến ảo, vì thế có thể ngưng tụ thành các vật khác nhau. Cánh sau lưng Lăng Giật Trần chính là do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Hình dạng của nó như cánh thật, hơn nữa còn rất chắc chắn. Cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh sử dụng bảo khí huyền giai cũng khó làm tổn thương. Võ giả đến địa giai cảnh hoàn toàn khác biệt về thiên địa, chỉ năng lực phi hành hạng nhất này thôi, võ giả tiên thiên cảnh đã theo không kịp. Cường độ chân nguyên cũng gấp trăm lần tiên thiên chân khí. Cường giả địa giai cảnh chém giết cao thủ tiên thiên cảnh như chém dưa thái rau. Lăng Giật Trần mang theo Huyền Thiên phi hành, tốc độ nhanh như vận tốc âm thanh, hơn một canh giờ liền đi tới Lưu Vân Sơn Mạch. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 272, đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ở bên trong Lưu Vân Sơn Mạch có thật nhiều tuyệt lĩnh vượt qua ngàn thước. Trong đó có một tòa cao vút trong mây như là vương giả chư phong, có độ cao vượt qua 3.000 mét, bốn phía chung quanh đều vòng quanh, tựa hồ đưa tay có thể chạm tới. Ngọn núi này đúng là Lăng Vân Phong. Ngọn núi bên trong Lưu Vân Sơn Mạch thấp hơn Thiên Kiếm Phong, duy chỉ có Lăng Vân Phong nhô lên có vẻ cao hơn Thiên Kiếm Phong một ít. Đỉnh Lăng Vân Tông là một khối đá cực lớn dài đến hơn 500 thước, rộng cũng có hơn 300 thước. Bên trên là cung điện cực lớn, tổng điện của Lăng Vân Tông có độ cao hơn những ngọn núi bốn phía. Lăng Vân Áp Đảo trên Vân là do danh tự này mà thành. Phía trước đại điện Lăng Vân Tông là quảng trường cự đại rất là rộng lớn, trong sân rộng có một lôi đài cao lớn. Giờ phút này trên lôi đài có hai vị tiên thiên cảnh tam trọng đệ tử Lăng Vân Tông đang thi đấu. Bốn phía lôi đài vây quanh phần đông đệ tử Lăng Vân Tông chừng 300-400 người. Hơn nữa lôi đài còn có một số chung niên nhân khí tức bành trướng và lão giả tồn tại. Mỗi người đều có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, tựa hồ là nội môn trưởng lão của Lăng Vân Tông. Hôm nay đối với Lăng Vân Tông mà nói là thời gian tương đối đặc biệt. Mấy ngày trước, đệ tử đệ nhất nội môn Lăng Vân Tông, Lăng Lạc Phong tu vi đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, tấn thăng làm đệ tử Hạch Tâm. Đệ tử đệ nhất nội môn liền tự động truyền đến bài danh thứ hai Chu Cảnh, nhưng mà Diêm Quan Tây bài danh T, H, U, V, Q, Q, T, U, V, Q, Q, không phục. Hướng Chu Cảnh phát khởi khiêu chiến. Đây là một chàng đệ tử đệ nhất nội môn khiêu chiến, vì thế hấp dẫn tuyệt đại đa số nội môn đệ tử quan sát. Sư phụ, sư thúc hai người, Chu Cảnh, Diêm Quan Tây cũng đều đích thân tới bên cạnh lôi đài quan sát, hy vọng đệ tử có thể nắm lấy đệ nhất. Hai người lui tới đối chiến hơn 20 chiêu, rốt cuộc một người không địch lại bị kích xuống lôi đài. Diêm sư huyên vô địch nội môn, Diêm sư huyên đệ nhất nội môn. Lập tức nội môn đệ tử Lăng Vân Tông đều hoan hô lên. Trên quảng trường tiếng hoan hô liên tiếp, ai cũng không có phát hiện có một đạo bạch sắc quang mang cấp tố đến đỉnh Lăng Vân Phong. Lăng Giật Trần dẫn theo Huyền Thiên khi còn cách Lăng Vân Phong còn có hơn 3.000 thức thì dùng một tầng chân nguyên bao phủ Huyền Thiên. Lăng Giật Trần hét lớn một tiếng: bọn chuột nhắt Lăng Vân Tông, mau giao ra đám người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây ra cho lão phu. Thanh âm chấn động, không khí phía trước như là nổi lên một ngọn phong bão, gợn sóng chồng chất bao phủ Lăng Vân Phong. Thanh âm truyền lại từ cách đó mấy ngàn thước, nhưng đệ tử Lăng Vân Tông đều run rẩy như thiên lôi đánh xuống. Mấy vị nội môn trưởng lão tiên thiên cảnh hậu kỳ nghe được thanh âm, sắc mặt đều biến đổi. Sau mấy hơi thở, Lăng Giật Trần liền dẫn Huyền Thiên rơi vào trên lôi đài trong sân rộng. Mấy vị nội môn trưởng lão tiên thiên cảnh hậu kỳ lập tức nhảy lên lôi đài bảo hộ Diêm Quan Tây sau lưng. Một người ôm quyền nói: Tê, hơn y, dơ, a, là Lăng Sư Thúc Thiên Kiếm Tông, ngài đường xa mà đến, như thế nào không thông báo một tiếng? Bổn Tông không kịp nghênh đón, cút ngay. Lăng Giật Trần phất ốm tay áo, một cỗ chân nguyên cường đại bành trướng mà ra. Phía trước mấy vị nội môn trưởng lão Lăng Vân Tông cùng với Diêm Quan Tây cảm giác trong không khí có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể bị điều khiển tự động, lập tức ngã xuống lôi đài. Ánh mắt Lăng Giật Trần quét mắt nhìn bốn phía quát: Huyền Thiên, là ai tại Âm Phong Sơn Mạch tập kích ngươi, chỉ ra đây, lão phu lấy mạng chó của đám người đó. Ánh mắt của Huyền Thiên đã sớm rơi vào trên người Diêm Quan Tây. Hắn chỉ vào Diêm Quan Tây ngã trên mặt đất nói: người này chính là Diêm Quan Tây, còn có hai người đứng phía sau hắn cũng là đồng lõa. Lần trước hai vị đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng đều ủng hộ Diêm Quan Tây. Diêm Quan Tây hiện giờ bị quẳng xuống lôi đài vừa vặn ngã ở phía trước hai người. Huyền Thiên nói xong thì ánh mắt quét qua tứ phương nói tiếp: trong bốn người chỉ có Lăng Lạc Phong không ở chỗ này. Lăng Giật Trần sau khi nghe xong thì nhìn đám người Diêm Quan Tây, hắn trừng mắt lên quát: dám tập kích đệ tử Thiên Kiếm Tông ta, để mạng lại. Vừa dứt lời, một trưởng tung ra mang theo chân nguyên cường đại hóa thành thủ trưởng cực lớn, rộng gần 5 mét, dài ước chừng 9 mét như một căn phòng chảo tới ba người Diêm Quan Tây. Cự trưởng này là chân nguyên biến thành, kiên cố hơn cả huyền giai bảo khí, không phải cường giả địa giai cảnh thì không thể ngăn cản. Mấy vị trưởng lão nội môn tiên thiên cảnh hậu kỳ của Lăng Vân Tông thấy Lăng Giật Tần tay cũng không dám động, vẹn vẹn là chân. Nguyên Thôi đã đỡ không nổi làm sao chống lại một kích của Lăng Giật Trần. Mà nhìn cự trưởng mang theo chân Nguyên chộp tới ba người Diêm Quan Tây, mấy vị nội môn trưởng lão đều lộ ra biểu lộ tuyệt vọng. Bất quá tại lúc này, một kim một đỏ một thanh xuất hiện trong chốc lát từ vài trăm mét bắn ra ngăn ở trước mặt ba người Diêm Quan Tây. Ba đạo nhân ảnh đều là lão giả, bất quá niên kỷ nhỏ hơn Lăng Giật Trần chút ít. Một người chính giữa tuổi gần 70, hai người tả hữu bộ dạng 60 tuổi đều là địa giai cảnh cường giả, là ba vị thái thượng trưởng lão của Lăng Vân Tông. Ba người vừa đến liền đồng thời phất tay chém chân nguyên cường đại kích xạ mà ra. Người chính giữa kích phát chân nguyên hóa thành một thanh trường thương màu sơ quy quy o t hơ a s quy quy mơ. Người bên trái cũng kích phát chân nguyên hóa thành trường đao màu vàng ấm ánh. Người cuối cùng bên trái trực tiếp hóa thành một cự trưởng màu xanh tương tự. Cự trưởng chân nguyên của Lăng Giật Trần đánh ra. Chân nguyên biến thành trường thương trường đao, cự trưởng đồng thời kích lên chân nguyên cự trưởng. Khí lưu mãnh liệt lập, tức hướng tứ phương khuyết tán, chúng đệ tử Lăng Vân Tông đều bị cỗ lực lượng khổng lồ này đẩy lui mấy chục bước. Huyền Thiên đứng phía sau, vì được màn hào quang chân nguyên ngăn cản nên không có cảm nhận được khí lưu cuồng bạo. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được, không khí lập tức chấn động mạnh, cơ hồ khiến người cũng rung lên. Công kích của cường giả địa giai cảnh chỉ mỗi khí lưu cũng đủ khiến tiên thiên cảnh võ giả gặp tai nạn. Chân nguyên cự trưởng của Lăng Giật Trần bị ngăn cản, vì ở chính giữa dài nhất trong ba vị thái thượng trưởng lão Lăng Vân Tông là lão giả đầu đầy tóc sơ quy quy o mơ a quy quy cơ, áo bào đỏ quát: Lăng Giật Trần, ngươi tới Lăng Vân Tông ta nổi điên làm gì? Ngươi thân phận gì? Lại xuất thủ với đệ tử hậu bối, ngươi muốn cùng lão phu đi tập kích đệ tử hậu bối sao? Người này trong lúc nói chuyện, hai vị thái thượng trưởng lão mặc áo bào màu vàng áo bào xanh đã hướng mấy vị nội môn trưởng lão làm thủ hiệu để cho bọn họ tốc độ lui lại. Hơn nữa đồng thời hướng phía sau đánh ra một trường chân nguyên cường đại hóa thành một cỗ lực đẩy cực lớn, trong nháy mắt đẩy đám người Diêm Quan Tây ra trăm thước tới cửa đại điện Lăng Vân Tông. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 273. Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không ít cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ từ trong đại điện Lăng Vân Tông gấp tốc mà ra, đều là nội môn trưởng lão của Lăng Vân Tông, số lượng có vài chục người. Thấy đệ tử Lăng Vân Tông tất cả đều thối lui, trong đại điện có ba vị địa giai cảnh thái thượng trưởng lão Lăng Vân Tông ngăn cản. Tại phía trước, Lăng Giật Trần không có tiếp tục xuất thủ. Khí thế toàn thân phiêu giật, hoàn toàn trái ngược với khí thế bá đạo của lão giả áo bào đỏ, hắn quát to: Xích Đông Đình, Lăng Vân Tông ngươi đúng là người tốt, tứ đại tông môn đồng khí liên chi, vốn nên giúp đỡ cho nhau chống cự kẻ thù bên ngoài. Nhưng đệ tử Lăng Vân Tông ngươi tại Âm Phong Sơn Mạch tập kích đệ tử Thiên Kiếm Tông ta, khiến bọn nó bị chết. Lăng Vân Tông ngươi tưởng bọn ta dễ bắt nạt hả? Hôm nay ngươi nếu không đem bốn người đệ tử tập kích bổn tông giao ra đây, vậy ngươi chính là bức lão phu xuất thủ, ta muốn làm cho cả Lăng Vân Tông long trời lỡ đất. Khóe mắt Xích Đông Đình có chút co rúm lại, hắn quát to: Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đệ tử bổn tông luôn an phận, há lại làm sự tình ác độc như thế. Lăng Giật Trần, ngươi đừng già nên hồ đồ để người khác châm ngòi, vu tội bổn tông. Lăng Giật Trần nghe vậy giận quá quát: Xích Đông Đình, ngươi lúc còn trẻ t h hơn y u v q q a thích làm chuyện đánh lén thấp hèn. Hiện tại đệ tử Lăng Vân Tông ngươi cũng sống như ngươi. Ngươi còn dám nói xạo, đệ tử Huyền Thiên của bổn tông cùng với Phong Bất Chí, Tôn Diệt Thu, Cố Thiên Nhu tại Âm Phong Sơn Mạch đã bị Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây bốn đệ tử của Lăng Vân Tông đánh lén. Chỉ có Huyền Thiên chạy trốn, ba người khác từ nay về sau tung tích hạ lạc không rõ. Có đệ tử bổn tông Huyền Thiên làm chứng. Ngươi chối cũng không được, mau giao bọn bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây ra để họ một mạng đổi một mạng, tự vấn tạ tội. Nếu không đừng trách lão phu khiến cho Lăng Vân Tông ngươi kêu rên đầy đất. Ánh mắt Xích Đông Đình như là như độc xà âm lãnh chằm chằm vào Huyền Thiên lạnh giọng nói: "Ngươi chính là Huyền Thiên, dám can đảm vu tội bổn tông thì phải chịu báo ứng đó." Mặc dù thân mang kiếm y, nơ hơ y, quy quy, sai, nhưng bị ánh mắt của Xích Đông Đình nhìn chằm chằm, Huyền Thiên vẫn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cực lớn. Bất quá, kiếm ý có thể chém chết hết thảy mặt trái ý niệm, tuy rằng áp lực cực lớn nhưng thần niệm của Huyền Thiên vẫn thanh minh. Hắn không ấy kỳ nhìn thẳng Xích Đông Đình nói: "Những điều đệ tử nói đều do mình tự trải qua, toàn bộ đều là sự thật. Bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây hại tánh mạng sư. Muội sư để đệ tử nên tự vấn để chuộc tội, ngài có dám để cho bọn họ ra đối chất không? Tiểu tử này thật to gan, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ bị lão phu nhìn thẳng đều phát lạnh, tiểu tử này lại không sợ ta." Trong lòng Xích Đông Đình âm thầm cả kinh, trên mặt cũng không lộ dấu vết, lạnh mặt nói: "Vậy quy quy tê o tê thì để cho bọn họ đi ra đối chất, nếu là ngươi vu tội thì phải bị phạt. Hắc hắc, Hoa sư đệ, Mộc sư đệ để cho bốn người Lăng Lạc Phong đi ra đối chất." Lão giả mặc áo bào màu vàng là Hoa Thiết Y, mặc áo xanh là Mộc Thường Thanh. Hai người đều gật nhẹ đầu: "Vâng, Xích sư huynh." Giờ phút này nội môn đệ tử Lăng Vân Tông cũng đã tiến nhập trong đại điện Lăng Vân Tông. Nội môn trưởng lão thủ ở ngoài điện. Hoa Thiết Y, cơ u, nơ gơ, Một Thường Thanh lói lên về đại điện tiến nhập bên trong. Rất nhanh Hoa Thiết Y, cơ u, nơ gơ, Một Thường Thanh liền đem Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây và bốn đệ tử dẫn ra bảo họ phía sau. Lưng. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, trong hai mắt hiện ra một thanh bóng kiếm lộ ra sát cơ. Mà ánh mắt Lăng Lạc Phong rơi vào trên người Huyền Thiên tức thì đều lộ ra chấn động. Lăng Lạc Phong cùng Diêm Quan Tây không có lên tiếng, hai người khác chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng nói: "Ba vị sư tổ, là hắn. Chính là hắn tại Âm Phong trấn, chính là hắn khi dễ chúng ta, không chỉ đả thương Diêm sư huynh, ngay cả Lăng sư huynh đều bị hắn một trường đánh lùi bảy bước, bị thụ một chút vết thương nhỏ, lúc ấy vạn chúng chú mục trong khách sạn. Có nhiều người thấy, ba vị sư tổ, các ngài phải làm chủ cho chúng ra." Hắn còn nói đệ nhất đệ tử Lăng Vân Tông không gì hơn cách này. Trong lời nói lộ vẻ khinh thị Lăng Vân Tông. Sắc mặt Xích Đông Đình lập tức trầm xuống nói: "Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây thực là như thế." Lăng Lạc Phong cùng Diêm Quan Tây hai người như là gà trống chiến bại, ồ rú cùng kêu lên nói: "Vâng." Xích Đông Đình cả giận nói: "Đường đường là thiên tài đệ tử nội môn thứ nhất, tê, hơ, u, v, quy, pi, tê, u, v, quy, quy, bổn tông, mà ngay cả một đệ tử mới vào nội môn cũng không bằng. Thật sự là mất mặt." Nói xong, hắn chuyển giọng: "Vậy Huyền Thiên nói các ngươi tại Âm Phong Sơn Mạch đánh lén bọn họ có đúng như vậy không?" "Oan uổng a, sư tổ." Hai gã đệ tử lại lớn tiếng nói: "Chúng ta đều là bại tướng dưới tay của hắn, gặp hắn tự nhiên là trốn rất xa, nào dám tìm hắn. Chúng ta đều đánh không lại hắn. Đánh lén hắn, không phải đi muốn chết sao? Diêm Quan Tây gật đầu nói: đúng vậy, ba vị sư tổ tại Âm Phong trấn đệ tử bại thật thê thảm, máu tươi cũng phun ra mấy ngụm, răng gãy mấy cái. Thực lực của Huyền Thiên mạnh hơn chúng ta vạn dặm, ai dám ra tay đánh lén hắn, Lăng sư huynh cũng thua ở trên tay hắn. Nếu là ở trong Âm Phong sơn mạch tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, khi bại nói không chừng kết cục chỉ có một là chết. Mọi người trốn còn không kịp thì ai dám đi tìm hắn gây phiền toái. Lăng Lạc Phong nói: hồi bẩm ba vị sư tổ, tại Âm Phong sơn mạch đệ tử hoàn toàn chưa bao giờ gặp Huyền Thiên, những câu của Diêm sư đệ là thật. Khóe miệng Xích Đông Đình hiện lên mỉm cười, nói: vậy Huyền Thiên nói các ngươi tập kích bọn họ, còn có ba sư đệ sư muội không thấy tung tích. Lăng Lạc Phong nói: đệ tử có đôi khi phạm sai lầm cũng không dám thẳng thắn với tôn môn, sợ đã bị trừng phạt, theo đệ tử thấy nhất định là Huyền Thiên nói dối. Ba sư đệ sư muội của hắn gặp nguy hiểm trong Âm Phong sơn mạch, có thể là dơ quy quy a quy quy cơ hơn e tê trong bụng yêu thú, hắn sợ bị tôn môn trách phạt, vì thế mới đổ lỗi lên người chúng đệ tử. Kỳ thật chỉ cần là người có đầu óc sẽ hiểu ra chúng ta cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên, cho dù công kích đám người thì thất bại cũng là chúng đệ tử, đây không phải là chịu chết sao? Chúng đệ tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Diêm Quan Tây thổi lên: có thể là đám người gặp thứ tốt, thời điểm phân phối sinh ra mâu thuẫn, Huyền Thiên giết ba vị sư đệ sư muội, chính mình đột chiếm thứ đó sau đó đổ lỗi cho chúng đệ tử. Vẻ mặt Xích Đông Đình bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng: tê, hơ, y, sơ, a, là như vậy, Lăng Vân Tông chúng ta ngược lại trở thành cừu non gánh tội thay cho người khác, thật sự chẳng lẽ là như thế? Nói như đánh sấm, toàn bộ đều là đánh sấm. Lăng Dật Trần nghe mấy người xong đổi trắng thay đen thì lửa giận cơ hồ đã tăng tới điểm tới hạn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 274, cuộc chiến của cường giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong lòng Huyền Thiên cũng nổi lên lửa giận ngập trời, không nghĩ tới mấy người kia vô sỉ tới cực điểm. Chính mình ngược lại bị đám người đó căn ngược, hắn cả giận nói: Lăng Lạc Phong, ta vốn tưởng rằng ngươi là đại nhân vật, không nghĩ tới ngươi vô sỉ đến nước này. Ngay cả con người cũng không tính, quả thực chính là cái xúc sinh, trách không được ngươi có thể khống chế đồng loại của ngươi. Ngươi thật sự không là đối thủ của ta, nhưng mà ngươi khống chế tam cấp bá chủ yêu thú gương giáp yêu ngưu tập kích chúng ta, ta mới bại lui. Cho dù các ngươi đổi trắng thay đen thì không cải biến được sự thật. Huyền Thiên, các ngươi còn dám vu tội bổn tôn? Hai mắt Xích Đông Đình trừng lên, hắn hét lớn một tiếng: ha ha ha ha. Lúc này Lăng Dật Trần cười ha hả, giận quá thành cười, nói: Xích Đông Đình, xem ra vài thập niên không có sửa chữa ngươi, da của ngươi lại ngứa rồi. Hôm nay mặc dù các ngươi miệng lưỡi lưu loát đổi trắng thay đen, lão phu cũng muốn làm thịt bốn tên nhãi xanh này, xem kẻ nào dám ngăn cản ta. Trong lúc nói chuyện, Lăng Dật Trần nắm lấy Huyền Thiên đẩy hắn ra ngoài. Thân thể Huyền Thiên lập tức bay ngược lại phía sau, xẹt qua 6-70 thước trên không trung, rơi vào biên giới quảng trường. Lăng Dật Trần đẩy Huyền Thiên ra, xem ra là muốn thật sự đại chiến một hồi tại Lăng Vân Tông. Tuy rằng Lăng Vân Tông có 3 vị thái thượng trưởng lão đều là cường giả địa giai cảnh, nhưng mà tu vi cũng không bằng Lăng Dật Trần. Xích Đông Đình là địa giai cảnh nhị trọng, Hoa Thiết Y, Cơ, U, Nơ, Gơ, Một Thường Thanh đều có tu vi địa giai cảnh nhất trọng. Mà Lăng Dật Trần thì có tu vi áp đảo địa giai cảnh tam trọng. Mặc dù nói võ giả tu vi đạt đến địa giai cảnh, lực lượng trong cơ thể đều đã hóa thành chân nguyên, kém một cảnh giới thì thực lực không xê xích bao nhiêu như thời điểm tiên thiên cảnh. Nhưng mà chính là bởi vì chân nguyên là căn cứ trọng yếu của thực lực nên thực lực càng khó có thể thông qua những phương diện khác đền bù. Vì thế cường giả địa giai cảnh vượt cấp khiêu chiến có độ khó lớn hơn tiên thiên cảnh nhiều lắm. Có lẽ võ giả tiên thiên cảnh bởi vì kiếm kỹ vượt quá thường nhân, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý đao ý là có thể khiến cho thực lực tăng gấp đôi, nhẹ nhóm vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đến địa giai cảnh những phương diện này đối với tăng trưởng thực lực không bị hạn chế, vì cường giả địa giai cảnh có chân nguyên mạnh yếu là căn cứ trọng yếu so sánh thực lực tiên thiên chân khí trong thành phần. Thực lực chiếm tỷ lệ rất lớn. Tại tiên thiên cảnh có thể thấp hơn một cảnh giới vượt cấp đà bại đối thủ, thì khi bước vào địa giai cảnh tối đa có thể cùng cảnh giới bảo trì cấp độ đạt trình độ cao nhất vượt cấp khiêu chiến sẽ không kéo dài. Tại tiên thiên cảnh có thể cách biệt hai cảnh giới đà bại đối thủ, còn bước vào địa giai cảnh tối đa có thể vượt cấp một cảnh giới. Tại tiên thiên cảnh có thể siêu cấp 3 cái cảnh giới, bước vào địa giai cảnh tối đa có thể siêu cấp 2 cảnh giới. Bước vào địa giai cảnh thì khoảng cách thực lực thu nhỏ lại, nhưng mà độ khó khi mỗi cao thủ vượt cấp khiêu chiến càng khó hơn. Bởi vì từng võ giả có thể bước vào địa giai cảnh có ai mà không phải người tài trí siêu quần. Lăng Dật Trần có tu vi địa giai cảnh tam trọng, một người cũng đủ để ngăn chặn tam đại nội môn trưởng lão Lăng Vân Tông. Thấy Lăng Dật Trần thực muốn động thủ, tuy rằng giờ phút này đang ở sân nhà nhưng trên mặt Xích Đông Đình vẫn lộ ra sự nghiêm trọng. Xét niên kỷ, Xích Đông Đình nhỏ hơn Lăng Dật Trần 6-7 tuổi. Lúc còn trẻ, tu vi một mực không bằng Lăng Dật Trần, mặc dù là một thiên tài tại thời điểm tiên thiên cảnh cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, nhưng Lăng Dật Trần vượt cấp khiêu chiến mạnh hơn hắn. Số lần giao chiến của Xích Đông Đình với Lăng Dật Trần không đếm được, nhưng mỗi lần đều bị Lăng Dật Trần hành hạ. Về sau lớn tuổi, hai người đều đã trở thành trụ cột của tông môn. Thời gian dần trôi qua không có giao thủ, nhoáng một cái lại vài thập niên rồi. Lúc còn trẻ, cánh tay trái của Lăng Dật Trần vẫn còn. Về sau Lăng Dật Trần ly khai Thần Đao Vương, ở bên ngoài lưu lạc thời điểm bị đoạn một cánh tay. Xích Đông Đình nghe xong, lúc ấy vô cùng hưng phấn, trong lòng một mực muốn xem Lăng Dật Trần đã mất đi một tay đến tột cùng thực lực bằng mấy phần toàn thịnh. Hắn có hy vọng chiến thắng Lăng Dật Trần hay không? Nhưng mà Xích Đông Đình một mực không có dũng khí khiêu chiến Lăng Dật Trần. Hôm nay, mặc kệ Xích Đông Đình có dũng khí khiêu chiến Lăng Dật Trần hay không, chiến đấu giữa hai người cũng đã không thể tránh được. Hơn nữa, Lăng Dật Trần muốn chiến không chỉ là Xích Đông Đình mà còn bảo gồm cả Hoa Thiết Y, Thường Mộc Thanh cùng với toàn bộ Lăng Vân Tông. Xích Đông Đình mấy chục năm cũng không dám có dũng khí khiêu chiến Lăng Dật Trần. Lăng Dật Trần chiến một trận lại muốn tìm toàn bộ Lăng Vân Tông. Vẹn vẹn phần khí độ này cũng đã phân ra cao thấp. Địa giai cảnh tam trọng Lăng Dật Trần cho dù là mất đi một tay cũng không phải Xích Đông Đình có thể so sánh. Lăng Dật Trần đem Huyền Thiên đẩy tới ngoài mấy chục thước, trong lúc đó một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn kích xạ mà ra vô số khí lãng. Trong không khí truyền ra gợn sóng chồng chất vô hình. Trong tích tắc, ngàn vạn kiếm quang thoáng hiện tung hoành bốn phía trong hư không. Hai người Hoa Thiết Y, Thường Mộc Thanh thét lên một tiếng kinh hãi, nhanh chóng thối lui ba bước. Xích Đông Đình thần sắc đại biến cả kinh nói: "Cái gì? Ngươi lại lĩnh ngộ tứ sai kiếm ý?" Kiếm ý tứ sai cùng ý cảnh võ đạo của địa giai cảnh trung kỳ đỉnh phong. Một cái cấp bậc tạo thành công kích tư ảo không chỉ có phương diện tinh thần mà là ngưng tụ mắt thường có thể thấy được, kiếm quang chân thật cảm giác thập phần mãnh liệt, cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng cảm thấy khó khăn ngăn cản. Tuy rằng Lăng Dật Trần đem lực lượng kiếm ý tứ sai toàn bộ đều tông về phía ba vị thái thượng trưởng lão Lăng Vân Tông, nhưng mà kiếm ý hư ảo vẫn tràn ra không ít. Huyền Thiên cách xa xa mấy chục thước cảm nhận được kiếm ý, trong lòng không khỏi chấn động. Cường độ kiếm ý tứ sai Huyền Thiên đã tự mình lĩnh giáo, Lăng Dật Trần lĩnh ngộ kiếm ý đến cường độ tứ sai, quả nhiên lợi hại. Lăng Dật Trần vừa ra tay, lúc trước mọi nỗi giận đều tan biến, cảm xúc ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng mà nhìn bề ngoài càng làm cho người cảm thấy cao thâm mạc chắc, âm trầm đáng sợ. Theo kiếm ý tứ sai tiết ra, bàn tay của Lăng Dật Trần vung lên, chân nguyên từ hổ trưởng hóa thành một thanh cử kiếm chân nguyên dài đến hơn trăm thước với huyễn bạc chói mắt. Bàn tay bổ một phát, chuôi chân nguyên cử kiếm lập tức chém xuống. Sầm ào ào một tiếng, không ca hơn y mơ u quy quy y kiếm vài trăm mét đều bị kiếm khí kịch liệt cắt trở thành hai nửa. Kiếm khí còn như thế, chân nguyên cử kiếm dài trăm mét này chỉ sợ có uy lực kinh người. Lăng Dật Trần đứng ở trong sân rộng trên lôi đài, mũi kiếm chân nguyên cử kiếm đủ chạm tới đại điện Lăng Vân Tông. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 275. Cuộc chiến của cường giả. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một kiếm này của Lăng Dật Trần không chỉ có công hướng ba người Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, mà còn bao phủ hơn 10 vị nội môn trưởng lão cùng với nội môn đệ tử bên trong đại điện Lăng Vân Tông. Huyền Thiên nhìn chuôi chân nguyên cử kiếm trong lòng rung động vạn phần, tuy rằng hắn cũng có thể bổ ra một đạo kiếm quang dài đến hơn trăm thước, nhưng mà kiếm quang hắn bổ ra quả thực chính là đom đóm so với trăng rằm. Nếu so với chân nguyên cử kiếm của Lăng Dật Trần, không nói khí thế xa xa không bằng, lực lượng càng kém vạn dặm, tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả hoàn toàn có thể bằng tiên thiên chân khí hộ thể ngạnh kháng công kích kiếm quang của Huyền Thiên. Mà chân nguyên cử kiếm Lăng Dật Trần chém ra, ngay cả cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Đối mặt chuôi chân nguyên cử kiếm hơn trăm thước Lăng Dật Trần chém xuống, Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, ba người không dám tránh lui, chỉ có thể ngăn cản. Nếu là ba người một tránh thì hơn 10 vị Lăng Vân Tông nội môn trưởng lão cùng với Lăng Vân Tông đại điện phía sau bọn họ sẽ bị một kiếm này của Lăng Dật Trần chém trúng. Liệt không nhất thương, nhất đao vô ngân, trường phá tư không. Trong chốc lát ba người Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh đồng thời xuất thủ, đâm ra một thương, chém ra một đao, bổ ra một trường. Một thương, một đao, một trường đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành, uy lực kinh người. Ba người có võ đạo ý chí đạt tới cường độ tam giai, đối mặt tứ giai kiếm ý của Lăng Dật Trần mặc dù có ảnh hưởng nhưng không có gì đáng ngại. Luận thể tích lớn nhỏ, một thương, một đao, một trường tốc bằng một kiếm bá khí của Lăng Dật Trần, chiều dài không cao hơn 20 mét nhưng mà luận trình độ chắc chắn lại hơn không ít. Chân nguyên ngưng tụ thành binh thể tích càng lớn, cường độ chân nguyên càng nhỏ. Càng nén thì thể tích càng nhỏ, cường độ chân nguyên càng lớn, càng cứng lại. Nếu thật luận khoảng cách công kích tê, hơn y, mơ, o, quy, quy, kiếm của Lăng Dật Trần chém ra ngàn thước đều dư xài, nhưng cường độ chân nguyên rất lỏng lẻo không mạnh bao nhiêu. Tuy rằng cường độ chân nguyên Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh đều kém hơn Lăng Dật Trần, nhưng mà ba người lại có thể thu nhỏ chân nguyên tụ binh thể tích đạt tới hiệu quả ngưng tụ thành binh khí, cường độ càng chắc chắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chân nguyên cử kiếm hơn trăm thước bị một thương, một đao, một trường đánh trúng, lập tức tán loạn. Thẳng thẳng thẳng thẳng. Thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng. Cường độ lớn nhỏ cùng thể tích có quan hệ, nhưng mà lực lượng lớn thì thể tích càng lớn càng chiếm ưu thế. Ba người xích đông, Đình cùng Hoa Thiết Y, một thường thanh đánh tan một kiếm cực lớn của Lăng Giật Trần nhưng mà toàn thân chấn động đều thối lui. Bốn bước đến bảy bước, hai tay bị run rẩy. Đón thêm một chiêu của lão phu, ngũ chỉ đạn kiếm. Thanh âm của Lăng Giật Trần lập tức vang lên. Chỉ thấy hắn cánh tay phải duỗi về phía trước, năm ngón tay búng ra. Xiu, xíu, xiu, xíu. Xíu, ô. Chân nguyên kích xả hóa thành năm chuôi lợi kiếm đẹp mắt. Năm chuôi lợi kiếm, mỗi một chuôi dài ước chừng 3 mét. So với chân nguyên cử kiếm dài hơn trăm thước thì như voi và kiến. Nhưng mà sắc mặt ba người Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh càng giật mình. Năm chuôi chân nguyên lợi kiếm thể tích nhỏ như thế sẽ kiên cố như thế nào? Chỉ sợ so với cấp bảo khí cũng không kém là bao nhiêu. Trong không khí truyền đến tiếng xé gió. Năm chuôi chân nguyên lợi kiếm vạch phá hư không trong nháy mắt liền kích đến trước mặt ba người Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh. Kiếm chưa đến mà kiếm khí kịch liệt cũng đã xuyên thủng không khí phía trước ba người như là vòi rồng thổi tới trên thân ba người. Khiến trong lòng họ phát lạnh. Trước mặt Lăng Giật Trần, ba người ngay cả ngăn cản đều lộ ra có áp lực cực lớn chớ nói chi là đánh trả. Kim đao đoạn không chạm. Hai tay Hoa Thiết Y, nơ, a, mơ chặt cổ tay chặt chém thi triển ra một chiêu tuyệt học. Chân nguyên tràn ra theo trường đao màu vàng chạm. Đao khí kịch liệt nổ bắn ra trăm mét. Nhưng mà thân đao cũng chỉ có dài hơn một mét va chạm với chân nguyên lợi kiếm bé bằng ngón tay của Lăng Giật Trần. Một tiếng nổ vang phát ra, Hoa Thiết Y bơ a o lui mấy chục mét chặn một phần năm của công kích này. Nhất một xà thiên, Một Thường Thanh tức thì đẩy hai tay chân nguyên tuôn ra hóa thành một cái cây giống Hoa Thiết Y, sơ sơ quy quy. E, mơ chân nguyên thu nhỏ lại đến. Tình huống cực hạn. Chân nguyên Mộc Thường Thanh ngưng tụ cử một che khuất bầu trời chừng trăm mét chắn lợi kiếm của Lăng Giật Trần đang xông tới. Chân nguyên lợi kiếm thế như trẻ tre cử một che trời quả thực không chịu nổi một kích. Nhưng mà thân thể Mộc Thường Thanh không ngừng lui về phía sau. Rời khỏi mấy chục mét, chân nguyên lợi kiếm kích phá che trời cử một gần trăm thước, rốt cuộc lực lượng hao hết hóa thành hư vô, Mộc Thường Thanh cũng đã ngăn được một phần năm một kiếm. Ba thanh tiểu kiếm kia bắn tới Xích Đông Đình cùng một lượt. Lăng Giật Trần thi triển ngũ chỉ đạn kiếm chân nguyên hóa thành năm kiếm, mỗi một kiếm đều chỉ có uy lực một phần năm nhưng mà uy lực một phần năm để đánh lui Hoa Thiết Y, cơ u, nơ, gơ, Mộc Thường Thanh mấy chục mét cũng dư xài. Xích Đông Đình, Xích Đông Đình tu vi cao hơn Hoa Thiết Y, cơ u, nơ, gơ, Mộc Thường Thanh một cảnh giới, nhưng mà đối mặt ba thanh chân. Nguyên lời kiếm trong mắt cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của Lăng Giật Trần mạnh hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều. Ban đầu Xích Đông Đình nghe nói Lăng Giật Trần gãy một cánh tay, trong lòng còn có ý niệm khiêu chiến Lăng Giật Trần, hiện tại xem ra ý nghĩ này có chút buồn cười. Cho dù là mất một cánh tay đối với Xích Đông Đình mà nói, Lăng Giật Trần vẫn ra không thể chạm, thực lực của ai người không cùng. Một cấp bậc, chân nguyên từ trong lòng bàn tay của Xích Đông Đình tuôn ra hóa thành một thanh trường thương màu đỏ 3 mét. Bên trên có hỏa diễm thiêu đốt. Đó là chân nguyên biến thành hỏa diễm. So với tiên thiên chân hỏa thì lợi hại hơn rất nhiều. Cho dù là thiên hỏa huyền cấp cũng kém chân nguyên chi hỏa. Chỉ có thiên hỏa huyền cấp bài danh tốt đầu mới có thể so sánh với chân nguyên chi hỏa của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Liệt diễm tam liên kích. chân nguyên trong tay Xích Đông Đình thiêu đốt hỏa diễm, trong chốc lát liệt diễm hừng hực, hỏa mang trương lên như là đốm lửa, bay vụt ra ngoài, trong chốc lát đâm ra ba phát. Mỗi khi đâm một thương, chân nguyên chi hỏa giống như hỏa diễm trường xà kích xạ ba anh chân nguyên lợi kiếm của Lăng Dật. Trần, keng keng keng. Ba đạo như là hỏa diễm trường xà chân nguyên chi hỏa bị chân nguyên lợi kiếm cắt thành hai đoạn, sau đó kích lên phía trên trường. Thương phát ra ba tiếng nổ tung. Thân thể Xích Đông Đình chấn động mạnh, bạo lui mấy chục mét. Trường thương chân nguyên trong tay cũng lập tức nghiền nát, có một số gần như toán loạn. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 276. Cuộc chiến của cường giả. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Một chiêu ngũ chỉ đạn kiếm, Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh tất cả đều bị đánh lui mấy chục mét, sắc mặt mỗi người hết sức khó coi, mặc dù không có bị thương nhưng mà tình huống thân thể tuyệt không dễ chịu. Ba người lui về phía sau đồng thời thân thể Lăng Dật Trần cũng lập tức từ trên lô đài phi thân xuống. Cả người cơ hồ thuấn di kích xạ đến trước mặt ba người, khoảng cách mấy chục thước đối với cường giả địa giai cảnh mà nói, 1/3 giây đều không cần. Theo Lăng Dật Trần mà đến còn có một đạo thất luyện kiếm quang. Cánh tay phải chém xuống chân nguyên hóa kiếm dài ước chừng 10 mét theo xu thế tiến lên, một kiếm quét ngang. Tiếng xé gió như là thanh âm cưa gỗ nghe chói tai tới cực điểm. Công kích của Lăng Dật Trần rất nhanh, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh ba người lui về phía sau mấy chục mét, vừa mới ổn định thân thể chân nguyên lợi. Kiếm cũng đã chém ngang thắt lưng đám người khiến cho ba người không cách nào thở dốc. Công kích đến nhanh chóng như thế làm cho ba người không kịp phản ứng, ba người Xích Đông Đình đồng thời chân nguyên tổ binh đánh tới phía trước. Xích Đông Đình vẫn như cũ một thanh chân nguyên trường thương, Hoa Thiết Y, Vương A, Nơ là chân nguyên trường đao, Mộc Thường Thanh. Chân nguyên ngưng tụ thành một tấm chắn. Hỗn nguyên khai thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chân nguyên lợi kiếm chém qua chân nguyên trường thương, chân nguyên trường đao, chân nguyên tấm chắn trong không khí nổ. Bắn ra hỏa hoa sáng chói, thanh âm xèo xèo như thanh sắt nóng đỏ được nhúng vào nước lạnh. Hỏa hoa lóng lánh sáng ra mấy chục thước, ở phía xa nhìn thấy như là pháo hoa nổ lớn. Ở bên trong hỏa hoa sáng chói, Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh ba người lần nữa bảo lui mấy chục mét trực tiếp. Thối lui đến cửa đại điện Lăng Vân Tông trước mặt chúng nội môn trưởng lão Lăng Vân Tông. Chân nguyên trường thương trong tay Xích Đông Đình đang kịch liệt run rẩy, có thể thấy được khí tức trong cơ thể hắn chỉ sợ bị một kích này chấn thành cuồng loạn. Hoa Thiết Y, Cơ, U, Nơ, Gơ, Mộc Thường Thanh tức thì sắc mặt trắng nhợt, bùng thời hộp ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên bị thương. Kết trận, phong hỏa lưỡng cực đại trận. Xích Đông Đình tuy rằng khí tức cuồng loạn, nhưng mà khẩn cấp hô to một tiếng. Một đạo kiếm quang từ bên trong hỏa hoa đầy trời còn chưa biến mất nổ bắn ra. Kiếm quang này quang hoa lóng lánh chói mắt xuất hiện trong thập phần kinh diễm, đồng thời cũng hỏa hoa mang theo sát cơ nồng đậm. Thanh âm của Lăng Dật Trần từ sau kiếm quang lạnh lùng vang lên. Hiện tại mới bày trận sao? Đã muộn rồi. Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh ba người đã lui đến trước chúng nội môn trưởng lão, lui không thể lui. Đối mặt một kiếm kinh diễm này của Lăng Dật Trần cơ hồ không thể ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang mang từ đại điện Thiên Kiếm Tông nổ bắn ra. Là một đạo kiếm quang. Kiếm quang vừa ra là một toàn thân áo sơ, sơ quy quy o, tê, sơ u, nơ, gơ, niên nam tử màu đỏ rực hoàn toàn bất đồng với Xích Đông Đình. Người này có màu huyết hồng tươi đẹp như máu tươi. 9 vị nội môn trưởng lão tới gần cửa đại điện đã sớm kết thành trận hình, trong tay đều cầm huyền giai bảo kiếm, kiếm quang thoáng hiện, một cỗ thiên địa đại thế đột nhiên xuất hiện bao phủ trên người nam tử huyết y. Một kiếm của huyết quang có uy lực tăng lên gấp đôi. Keng! Một tiếng vang thật lớn, xu thế thiên địa cực lớn từ tiền phương đánh tới. Thân thể lăng giật trần đình chỉ lại, sau đó xoay người, thuận thế lui về phía sau hơn 10 mét, rơi trên mặt đất. Chân nguyên lợi kiếm trong tay bị chém làm hai đoạn. Huyết y nam tử đồng dạng lui về phía sau, cho dù là mượn một kiếm của thiên địa đại thế, nhưng lực lượng vẫn còn kém lăng giật trần. Trọn vẹn lui hơn 20 thước, huyết y nam tử mới trở xuống mặt đất, đứng ở bên trong trận hình chín đại nội môn trưởng lão kết thành. Huyết y nam tử nhìn bề ngoài chỉ mới 36-37, trẻ hơn lăng giật trần cùng xích đông đình, hoa thiết y, một thường thanh rất nhiều, có vẻ như không cùng một lớp người. Lăng giật trần nhìn huyết y nam tử, trong ánh mắt lòe ra một tia kinh hãi, nói: Huyết kiếm khách, ngươi đã bước chân vào địa giai cảnh. Huyết kiếm khách tên là Lãnh Vô Huyết, là tông chủ Lăng Vân Tông. Cường giả địa giai cảnh của Lăng Vân Tông nguyên vốn là có 3 vị vượt qua Thiên Kiếm Tông, hiện giờ ngay cả tông chủ đều đột phá tu vi địa giai cảnh là có 4 vị cường giả địa giai cảnh. Thiên Kiếm Tông tuy có 2 vị cường giả địa giai cảnh nhưng toàn bộ nhờ Lăng Giật Trần một người trèo trống. Tuy rằng trong hàng đệ tử hậu bối có bất thế thiên tài, nhưng mà chờ bọn hắn lớn lên, phát triển đến địa giai cảnh tu vi phải cần thời gian quá lâu. Lăng Giật Trần cũng không biết hắn có thể sống cho đến lúc đó hay không. Trong lòng của hắn giống như đè nặng một tảng đá. Giờ phút này thấy Lăng Vân Tông lại nhiều ra một cường giả địa giai cảnh, tảng đá trong lòng càng trầm trọng. Chỉ cần Lăng Giật Trần vừa mất đi Thiên Kiếm Tông, nếu không có nhân vật chống lại Lăng Vân Tông thì dùng mâu thuẫn ở giữa hai tông thế tất sẽ phải chịu Lăng Vân Tông xâm lấn. Hiện tại ta đánh lên Lăng Vân Tông, mặc dù đối với phương không địch lại, nhưng còn có mấy vị cường giả địa giai cảnh, dùng toàn bộ tông chi lực cũng có thể ngăn cản ta. Không biết ngày khác ta đi, Lăng Vân Tông nếu là đánh lên Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, ta có người có thể ngăn cản không? Trong lòng Lăng Giật Trần sơ quy quy, a, hơ, y, e, quy quy, nơ, lên một ý niệm có chút bi quan. Trong tay Lãnh Vô Huyết cầm một thanh trường kiếm quang thiểm nhấp nháy dài ước chừng 70 cm, thân kiếm bảo quang lưu động như là hô hấp, thiên địa nguyên khí bốn phía không ngừng bị kiếm này hút vào trong thân kiếm. Đây không phải chân nguyên biến thành binh ca, hơn y mơ a quy quy, là một thanh bảo ca, hơn y sơ quy quy y quy quy a sai chính thức, có thể tự động hấp thu thiên địa tinh hoa. Đây là binh khí cấp bảo ca, hơn y sơ quy quy y quy quy a sai mới có thể đạt tới hiệu quả. Trên thân kiếm bảo quang lưu động một đoàn lại một đoàn như là những đám mây trên trời. Kiếm này tên Lưu Vân, là một thanh bảo ca, hơn y sơ quy quy y quy quy a sai hạ phẩm bảo kiếm chấn tông của Lăng Vân Tông. Trách không được Lãnh Vô Huyết tu vi địa giai cảnh nhất trọng lại có thể một mình tiếp được một kiếm của Lăng Giật Trần. Hơn nữa, có thể chặt đứt chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm của Lăng Giật Trần, không chỉ mượn nhờ ẩn pháp sinh ra thiên địa đại thế, mà bảo kiếm trong tay cũng một đại nhân tố trọng yếu. Một thanh bảo ca, hơn y, dơ quy quy y, quy quy a. Giai tác dụng thập phần trọng yếu, võ giả địa giai cảnh sơ kỳ có được một thanh bảo ca, hơn y, dơ quy quy y, quy quy, a, giai hạ phẩm thực lực đề cao 9 thành, một số gần như gấp bội. Có thể làm cho một gã cường giả địa giai cảnh bình thường nhảy lên thực lực đạt trình độ cao nhất. nếu là cao thủ nhất lưu dù có được một bảo ca hơn y dơ dơ quy quy y quy quy a giai hạ phẩm hoàn toàn có thể vượt cấp đánh bại cường giả cao hơn mình vài cấp. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 277 Huyền Thiên rút kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Binh khí bình thường sau 2-3 năm sẽ có chỗ tổn thương, 3-5 năm sau sẽ có tổn hại, tuổi thọ sẽ không vượt qua 10 năm tốt. Một chút thì tuổi thọ có thể đạt tới 20-30 năm. Danh khí hoặc là có thể đạt tới 50-60 năm nhưng cuối cùng sẽ hư hao. Bảo khí cũng đồng dạng có thể chi trì được lâu một chút. Bảo khí huyền giai chỉ cần không bị bảo khí phẩm chất cao làm hư hao thì có thể bảo trì hơn 100 năm, bảo khí thượng phẩm thậm chí có thể bảo trì 200 năm trở lên. Mà địa cấp bảo khí có thể tự động hấp thu thiên địa tinh hoa, thời gian bảo trì lâu hơn huyền cấp bảo ca, hơn y, sơn, ai, nhiều ít nhất cũng có thể bảo trì hoàn hảo 500 năm trở lên. Số năm này là dưới tình huống một mực sử dụng, còn nếu cất kỹ thì thời gian còn dài hơn, coi như là bảo tê, sơ, y, quy, quy, mơ, a, y, trăm năm cũng bình thường. Bảo khí nếu như mật xấu càng có thể bảo trì hơn 1.000 năm, thậm cơ, hơn y, mơ, a, ngàn năm. Sau khi lãnh vô huyết xuất thủ, trong tay xích đông đình cũng xuất hiện một cây trường thương, không phải là chân nguyên ngưng tụ mà thành nữa, mà là một bảo khí huyền giai thượng phẩm mang theo quang hoa chói mắt. Cường giả địa giai cảnh tuy rằng có thể chân nguyên tụ binh, có được cường độ chắc chắn hơn bảo khí huyền giai, đây chẳng qua là nhằm vào cường giả địa giai cảnh cường đại mà thôi. Cường giả địa giai cảnh sơ kỳ đỉnh phong có cường độ chân nguyên tụ tương tự bảo khí huyền giai thượng phẩm, thậm chí cường giả địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng có chân nguyên tổ binh còn không bằng. Dù sao cường giả địa giai cảnh tu vi càng cao, trong cơ thể chân nguyên càng nhiều, ngưng tụ thành binh khí chắc chắn và cường đại. Một thanh bảo khí huyền giai thượng phẩm đối với địa giai cảnh sơ kỳ cường giả làm cho thực lực tăng thêm rất ít, không đến một thành, nhưng có thể tăng thêm một chút. Huống chi cường độ chân nguyên tổ binh cũng không có kết hợp chắc chắn bằng đem chân nguyên kết hợp với bảo khí huyền giai thượng phẩm. Lãnh vô huyết xuất hiện không thể khiến Lăng Dật Trần thu tay lại. Đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông đều là huyết nhục trong lòng Lăng Dật Trần. Duy nhất một lần bị Lăng Vân Tông hại ba người, Lăng Dật Trần nếu không thể thay đám người báo thù giết chết hung thủ thì sao có thể thu tay. Bất quá, Lăng Vân Tông nhiều hơn một cường giả địa giai cảnh Lãnh Vô Huyết, hơn nữa còn có được bảo kiếm và toàn bộ Lăng Vân Tông nội môn trưởng lão tạo thành phong hỏa lưỡng cực đại trận. Tốc độ huyết kiếm khách nhanh như gió, hỏa hệ chân nguyên của Xích Đông Đình bành trướng, hai người mượn trận pháp chi lực, thực lực tăng gấp đôi, hơn nữa hoa thiết y cơ u nơ gơ một thường. Thanh ở một bên tương trợ sẽ tạo xu thế ngang nhau với Lăng Dật Trần. Toàn bộ đỉnh Lưu Vân Phong kiếm khí phóng lên trời, kiếm quang thoáng hiện chiếu rọi thập phương. Khí thế cường đại nhất lên trận trận khí lãng, mà ngay cả đám mây trong không khí bốn phía cũng bị khuấy lên. Cuồng phong kịch liệt lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ càng lúc càng lớn, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Phong vân biến sắc. Lăng Vân Tông có tứ đại cường giả địa giai cảnh, lại phối hợp với mấy chục trưởng lão nội môn tạo thành phong hỏa lưỡng cực đại trận, một cổ thiên địa đại thế từ đó sinh ra, bao phủ lên người tứ đại cường giả địa giai cảnh. Bốn người càng đánh càng hăng. Nhất là huyết kiếm khách Lãnh Vô Huyết, trong tay có được một thanh bảo kiếm địa cấp vô cùng sắc bén, đối với Lăng Dật Trần có uy hiếp cực lớn. Chân nguyên tổ binh của Lăng Dật Trần ở trước mặt bảo kiếm địa cấp phải kém sắc rất nhiều. Đại chiến tại tiếp tục, Lăng Vân Tông cơ hồ dùng lực cả tông đánh với một mình Lăng Giật Trần, dần dần lấy được thượng phong. Lăng Giật Trần dưới công kích của tứ đại cường giả địa giai cảnh dần dần lui về phía sau, thời gian dần qua liền lui lại lôi đài. Dùng lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Lăng Vân Tông, tuy rằng Lăng Giật Trần rơi vào hạ phong, nhưng trong nội tâm Huyền Thiên hắn cũng có được thực lực khó lường. Cường giả địa giai cảnh tam trọng, Huyền Thiên không phải chưa nhìn thấy cuộc chiến giữa cường giả địa giai cảnh Huyền Thiên. Cũng không phải chưa thấy qua, hắn có thể khẳng định thực lực của Lăng Giật Trần trong số cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng hoàn toàn thuộc về loại đỉnh tiêm. Rơi vào hạ phong không phải do thực lực của Lăng Giật Trần yếu, mà là lực toàn tông Lăng Vân Tông quá mạnh mẽ. Huống chi Lăng Giật Trần chỉ còn một cánh tay, nếu còn cả hai tay thì thực lực còn cường đại hơn rất nhiều. Một cánh tay cũng đã thuộc loại đỉnh tiêm trong cường giả địa giai cảnh tam trọng, nếu hai tay hoàn hảo thì thực lực của Lăng Giật Trần hoàn toàn có thể vượt cấp xếp người, thuộc về loại bất thế thiên tài. Lập tức Lăng Giật Trần lui về trên lôi đài, toàn bộ quảng trường đã lui một nửa. Ngay khi Huyền Thiên cho rằng Lăng Giật Trần khó có thể địch nổi ở trước mặt lực toàn tông Lăng Vân Tông thì bỗng một đạo kiếm quang màu tím bắn ra. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay Lăng Giật Trần. Hào quang bảo hoa màu tím chậm rãi lưu động, thiên địa nguyên khí bốn phía cũng chảy vào trong trường kiếm màu tím đó. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, là một kiện bảo ca, hơn y, dơ, dơ quy, quy, y, quy, quy, a cấp. Nội tâm Huyền Thiên giật mình một hồi, ngay cả Lăng Vân Tông cũng có bảo ca, hơn y, dơ, dơ quy, quy, y, quy, quy, a cấp. Thiên Kiếm Tông với tư cách tông môn lục phẩm hàng thật giá thật sao lại không có được. Lăng Giật Trần với tư cách là cường giả chấn tông của Thiên Kiếm Tông, tu vị địa giai cảnh sơ kỳ đỉnh cao, có được một kiện bảo khí địa cấp hạ phẩm là chuyện thập phần bình thường. Coi như là Lăng Giật Trần xuất ra một kiện bảo ca, hơn y, dơ, dơ quy, quy, y, quy, quy, a cấp trung phẩm cũng không có gì là lạ cả. Bất quá, dùng ánh mắt chuẩn luyện ca, hơn y, sơ u, v, quy, quy của Huyền Thiên mà xem thì trường kiếm màu tím trong tay Lăng Giật Trần và trường kiếm màu đỏ trong tay Lãnh Vô Huyết là cùng một cái cấp bậc, đều là bảo ca, hơ y, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, a cấp hạ phẩm. Lăng Giật Trần trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, nếu nói trên người hắn có không gian giới chỉ t, hơ y, hơ u, y, e, Thiên cũng không tin. Tàng kiếm là một thủ đoạn của kiếm khách cao minh, kiếm ở trên người lại khiến người không thể nào nhìn ra. Được, mặc dù là Huyền Thiên cũng có thể làm được. Bất quá tàng kiếm chỉ có thể giấu một ít loại kiếm bình thường, chiều dài không thể quá dài, càng ngắn càng dễ dàng ẩn núp, nếu như là nguyễn kiếm vậy thì càng dễ dàng. Như trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên, vừa rộng lại dài, căn bản không thể nào tàng kiếm được, cho nên hắn một mực vác ở trên lưng. Từ sau khi gặp được Long Tử Nhiên, Sơ Lam kiếm Huyền Thiên ngược lại không thu hồi vào không gian giới chỉ, mà giấu ở trên người. Trong tay Lăng Giật Trần có một thanh bảo kiếm địa cấp, khí tức vốn bành trướng giờ càng thêm mãnh liệt, quần áo trên người không gió mà bay, tóc trắng bay múa trên không trung, lực lượng của kiếm ý tứ sai thủy chung quay chung quanh bốn phía, giữa hư và thật. Kiếm quang thoáng hiện tung hoành hư không, lóng lánh tứ phương. Là thần binh địa cấp, Tử Xuyên kiếm. Một Thường Thanh nhìn trường kiếm màu tím trong tay Lăng Giật Trần thét lên một kinh hãi. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 278. Huyền Thiên rút kiếm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lăng Giật Trần cầm trong tay Tử Xuyên kiếm, thanh âm lạnh lùng. Xích Đông Đình, hôm nay ngươi không giao ra bọn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Ti thì lão phu quyết không bỏ qua, lão phu. Lửa giận bốc cháy lên, các ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần đấy. Xích Đông Đình vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói: Nếu vô huyết còn chưa bước vào địa giai cảnh, Lăng lão đầu sử dụng thần binh địa ấp, chúng ta thật đúng không phải là đối thủ. Hắn lấn lên sơn môn, chúng ta cũng chỉ có thể nén giận để hắn tùy ý làm bậy. Nhưng hiện giờ không như trước nữa, vô huyết đã bước vào địa giai cảnh, cho dù Lăng lão đầu sử dụng Tử Xuyên kiếm, bốn người chúng ta liên thủ, mượn nhờ thiên địa đại thế của Phong Hỏa Lưỡng Cực đại trận cũng không sợ hắn. Bất quá các ngươi phải cẩn thận chút, sự sắc bén của thân binh địa cấp cũng không phải binh khí do chân nguyên biến thành có thể sánh được đâu. Thấp giọng nói xong, Xích Đông Đình lớn tiếng nói: Lăng Dật Trần, đệ tử bổn tông đã đối chất nhau, sự mất tích của đệ tử Thiên Kiếm Tông không quan hệ gì đến bọn họ cả, ngươi lại lấn lên sơn môn, luôn mồm muốn bọn hắn tự vẫn chôn cùng, quả thực khinh người quá đáng. Thực lực bổn tông tuy rằng không bằng với Thiên Kiếm Tông ngươi, nhưng cũng không phải loại nhu nhược, ngươi nếu sớm thu tay lại quay về Thiên Kiếm Tông thì việc này xem như thôi, còn nếu ngươi khư cố chấp, gian ngoan mất linh, bổn tông sẽ đánh với ngươi một trận. Lửa giận lão phu bốc lên, Thiên Kiếm Tông ngươi cũng phải trả một cái giá lớn gấp 10 lần đấy. Tốt một cái khư cố chấp, gian ngoan mất linh, những lời này nguyên mấy hoàn trả. Lăng Dật Trần hét lớn một tiếng: Đúng sai, há lại để ngươi đổi trắng thay đen. Trong khi nói chuyện, Lăng Dật Trần thi triển một thứ kiếm chiêu, trong nháy mắt chém ra mấy chục trên trăm kiếm, kiếm quang màu tím nhanh như hào mang, một lớp tiếp một lớp, như sóng biển đánh tới bốn người Xích Đông Đình. Bốn người Xích Đông Đình lập tức lui về phía sau, trọn vẹn lui hơn 50 mét mới đứng vững thân thể. Bốn người bọn họ cách đám trưởng lão nội môn tạo thành Phong Hỏa Lưỡng Cực đại trận càng gần, thiên địa đại thế có thể vận dụng sẽ càng cường thịnh, thực lực càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời chiến đấu nổi lên, so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Tử quang, huyết quang, hai loại kiếm quang liên tiếp thoáng hiện, đao mang trưởng mang cũng tầng tầng lớp lớp. Lăng Dật Trần thay đổi thế trận chiếm cứ thượng phong, đối với bốn vị cường giả địa giai ảnh của Lăng Vân Tông triển khai ra công kích như cuồng phong bạo vũ. Bất quá, tuy rằng bốn người Xích Đông Đình đang ở hạ phong, nhưng bốn người có thiên địa đại thế nơi thân, kết hợp trận pháp, lực phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Lăng Dật Trần mặc dù thế công như nước thủy triều chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không cách nào thủ thắng. Chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng lại lâm vào rằng co. Huyền Thiên đứng dọc theo quảng trường nhìn năm vị cường giả địa giai cảnh chiến đấu kịch liệt, thức hải lúc nào cũng tập chiêu thức của năm người và phương pháp phá giải. Tuy rằng đây không phải lần đầu Huyền Thiên trông thấy cường giả địa giai cảnh chiến đấu, nhưng mấy năm trước hắn còn chưa bước vào kiếm đạo, hơn nữa lúc trước còn đang bị đuổi giết, nào có tâm tư lưu ý kỹ xảo chiến đấu của người khác chứ. Mà bây giờ thì khác, Huyền Thiên đắc là một tân tinh kiếm đạo, đang nhanh chóng quật khởi, ngộ tính đối với kiếm, Huyền Thiên vượt qua người thường rất nhiều. Mặc dù tu vị chỉ là tiên thiên cảnh, chiến đấu giữa cường giả địa giai cảnh vô cùng nhanh, rơi vào trong mắt là một mảnh hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn có thể bắt được một ít quý tích, khiến hắn được lợi rất nhiều. Cứ xem như vậy, không biết đã qua bao lâu, thẳng đến khi trên bầu trời có hai đạo quang mang phi tốc tới, rơi vào trên lôi đài của Lăng Vân Tùng. Hai người đều là lão giả tuổi chừng lục tuần, nếu là phi hành tới cũng đủ để chứng minh bọn họ đều là cường giả địa giai cảnh. Một người sau lưng mang một thanh trường đao trắng tinh như tuyết, một người thân hình cao lớn, cơ bắp thập phần cuồn cuộn. Trên tay đeo một cái bao tay hắc quang đen thui. Trường đao và bao tay đều lưu động bảo quang, hấp thu lấy thiên địa nguyên khí trong hư không đều là bảo ca, hơ y, sơ, sơ quy, quy, y, quy, quy, a, sai. Hai người đúng là thái thượng trưởng lão của thần đao môn cùng bá quyền phái, nghe được tin lăng giật trần đánh lên lăng. Vân Tông, Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ nhìn nhau đồng thời hô. Lão Phượng Thiên Kiếm Tông và Lăng Vân Tông, bốn đại tông môn đồng khí liền cành, có chuyện gì có thể hảo hảo trao đổi, không nên. Ở trước mặt tiểu bối đấu đến ngươi chết ta sống, không chỉ không mang lại gương tốt, ngược lại còn khiến bọn tiểu bối chê cười. Nữa, kiếm quang màu tím nổ bắn ra, Lăng Giật Trần một kiếm bước lui bốn người, bước trở ra thân thể như mũi tên, trong nháy mắt liền về tới. Trên lôi đài, nhìn thoáng qua Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ, Lăng Giật Trần nói. Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ, hai người các ngươi thật là nói chuyện người mà không đau thắt lưng, nếu đệ tử nội môn của thần đao môn và bá quyền phái một lần bị người hại chết ba người, các ngươi sẽ làm thế nào? Còn thế nào nữa, tự nhiên phải thay bọn hắn báo thù, khiến hung thủ hoàn trả lại gấp 10 lần. Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ đồng thanh nói. Lăng Giật Trần nói. Vậy tốt, ba đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông ta bỏ mạng dưới tay môn hạ Lăng Vân Tông, trong đó một đứa năm nay gần 18 tuổi. Đã bước chân vào tiên thiên cảnh tam trọng, là nhân vật thiên tài ngày sau có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ trở thành. Trưởng lão nội môn, ta có nên thay bọn hắn báo thù đòi lại công đạo không? Trương Nhất Đao nói. Nếu thực sự có chuyện này thì cũng nên làm. Thiết Khôn Đồ cũng nhẹ gật đầu. Lăng Giật Trần, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Xích Đông Đình cũng đi về hướng này, lớn tiếng nói. Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ, các ngươi cơ o t hơ e sơ quy quy sơ sơ quy quy u v quy quy quy quy nơ g, nghe hắn nói bậy. Đệ tử bổn môn an phận thủ thường, chưa bao giờ làm chuyện hại người, đệ tử bọn họ mất tích không quan hệ gì đến bổn tông. Vừa rồi đã đối chất nhau, bốn vị đệ tử bổn tông ở Âm Phong Trấn từng cùng đệ tử Thiên Kiếm Tông đánh một trận, đều là bại tướng dưới tay Hoàng Thiên. Làm sao có thể trêu chọc đệ tử Thiên Kiếm Tông trong sơn mạch Âm Phong chứ? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lăng Vân Tông tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng bị người đánh lên sơn môn cũng có súng khí đánh trả. Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ, các ngươi nói xem, nếu có người đánh lên thần đao môn hoặc là bá quyền phái, các ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ách! Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ nhìn nhau, nói. Tự nhiên không rồi. Lăng Giật Trần nói. Xích Đông Đình, ngươi còn muốn tiếp tục đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái sao? Môn hạ đệ tử bổn tông tuy rằng cũng không phải đại hiệp sĩ gì đó, nhưng cũng biết tín điều kiếm khách, dùng tâm luyện kiếm, lấy chân thành đối người. Chuyện nói ra đều là thật cả. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 279 Huyền Thiên rút kiếm. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Xích Đông Đình khẽ nói. Đệ tử bổn tông môn cũng thành thật thủ tín, quyết không nói ngoa. Lăng Giật Trần, đệ tử Hoàng Thiên của Thiên Kiếm Tông, ngươi vu tội bổn tông, ngươi còn không biết tỉnh ngộ, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ hai mặt nhìn nhau, hai người ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai đều cũng không nhượng bộ. Lời Xích Đông Đình khiến lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên người Huyền Thiên cách đó không xa. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, gặp được người không biết xấu hổ thật đúng là dây dưa không rõ, cứ tranh luận như vậy nhất quyết sẽ không có kết quả gì cả. Đối mặt tiểu nhân tranh biện miệng lưới hoàn toàn phí công, chỉ có thể rút kiếm đánh một trận. Huyền Thiên đối mặt mấy đại cường giả địa giai cảnh liền từng bước một đi về phía trước ra, ánh mắt như kiếm đón lấy ánh mắt. Xích Đông Đình quát: đệ tử Thiên Kiếm Tông Hoàng Thiên khiêu chiến đệ tử Lăng Vân Tông, Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây cùng với hai vị đệ tử Tiên Thiên Cảnh tam trọng ngay trước gặp ở Âm Phong Trấn, ta một địch bốn, muốn quyết đấu sinh tử với bốn người. Lão Tê U, V, Quy, Quy, Hơ, O, Mơ, Nay liền ở trong Lăng Vân Tông đánh vào mặt các ngươi, bọn đạo trích các ngươi có dũng khí đánh trả không? Có dám ứng chiến không? Ngoại trừ Lăng Dật Trần, bất kể là cường giả địa giai cảnh hay là trưởng lão nội môn của Lăng Vân Tông sắc mặt đều chấn động. Mạnh, lấy một địch bốn. Lăng Lạc Phong tu vị đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, đã trở thành đệ tử hạch tâm của Lăng Vân Tông. Xiêm Quan Tây thực lực gần đây cũng có tình tiến, đoạt được danh hiệu đệ tử đệ nhất nội môn Lăng Vân Tông. Còn có hai vị, mặc dù không sánh được với Lăng Lạc Phong và Xiêm Quan Tây nhưng cũng là đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng. Mà Huyền Thiên, ánh mắt mọi người rời vào trên người hắn liền nhìn ra hắn chỉ có tu vị tiên thiên cảnh nhị trọng. Mặc dù bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên, nhưng bốn người liên thủ đó chính là thực lực tăng lên gấp đôi. Huống chi trong lòng mọi người Lăng Vân Tông đều rõ, lúc trước Lăng Lạc Phong tuy rằng thua, nhưng đó là do không khống chế yêu thú quyết đấu. Lăng Lạc Phong đạt được kỳ ngộ, nhận được ngự thú chi thuật của tông môn thượng cổ, khống chế yêu thú chiến đấu mới là sở trường của hắn. Chuyện ở Sơn Mạch Âm Phong, bọn người Lăng Lạc Phong quay lại Lăng Vân Tông đã thẳng thắn nói với trưởng bối. Trong lòng trưởng bối Lăng Vân Tông rất rõ, Huyền Thiên không phải là đối thủ của Lăng Lạc Phong. Lăng Lạc Phong khi đó tu vị chỉ có tiên thiên cảnh tam trọng, hiện giờ đã đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, từ tiên thiên cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mặc dù tu vị Huyền Thiên cũng tăng lên một cảnh giới, nhưng suy đoán theo lẽ thường thì tiên thiên cảnh nhất trọng đến nhị trọng thực lực tăng lên xa xa không bằng từ tam trọng đến tứ trọng. Cho nên Lăng Lạc Phong vẫn mạnh hơn Huyền Thiên, chứ đừng nói chi đến cộng thêm ba người Diêm Quan Tây. Huyền Thiên lại dám nói lấy một địch bốn, còn chưa bắt đầu đã đánh vào mặt Lăng Vân Tông rồi. Đương nhiên, bổn ý của Huyền Thiên chính là đánh mặt Lăng Vân Tông, hơn nữa còn muốn đánh cho vang rồi, muốn đánh cho vang. Lin 3333. Lời nói mới rồi, hiển nhiên đã đánh rất hiệu quả. Mọi người Lăng Vân Tông trải qua vẻ khiếp sợ, sắc mặt lập tức liền đen lại, bị người xem thường như thế, đệ tử Lăng Vân Tông quả thật ngay cả cái sắm cũng không bằng rồi. Lăng Dật Trần sắc mặt bình tĩnh, sờ lên râu bạc trắng, khóe môi nhích lên một tia vui vẻ không người nào phát giác ra. Thực lực cực hạn của Huyền Thiên, Lăng Dật Trần không rõ ràng lắm, nhưng Lăng Dật Trần biết rõ, Huyền Thiên rất mạnh, ngay cả Sở Phong cũng phải thua dưới tay Huyền Thiên, tu vị chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng. Sở Phong tuy rằng tu vị chỉ có tiên thiên cảnh tứ trọng, nhưng thực lực còn mạnh hơn đa số võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng. Trong số võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng cũng thuộc hàng cao thủ. Khi ở tiên thiên cảnh nhị trọng đã có thể đánh bại cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng. Nếu Huyền Thiên triển lộ ra tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, đây chẳng phải là ngay cả võ giả tiên thiên cảnh lục trọng cũng khó là đối thủ sao? Lăng Lạc Phong và Diêm Quan Tây của Lăng Vân Tông, Lăng Dật Trần biết rõ, Lăng Lạc Phong khống chế yêu thú tam cấp bá chủ, cương giáp yêu ngưu, thực lực cơ o, lơ e, s, quy quy, t, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, đương với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng đỉnh tiên, tuy rằng thiên phú không bằng Sở Phong, nhưng liên hợp với yêu thú sức chiến đấu mạnh hơn Sở Phong một chút. Ba người khác đều có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, liên thủ với Lăng Lạc Phong đối mặt với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng cũng có thể thắng dễ dàng, Nhưng đối mặt võ giả tiên thiên cảnh lục trọng phần thua nhất cũng 6-7 thành, còn lại mấy thành là ngang tay. Lăng Dật Trần trong lòng thầm so sánh, luận thực lực tổng hợp, hiển nhiên là Huyền Thiên cường đại, Huyền Thiên có thực lực đánh bại võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, mà bốn người Lăng Lạc Phong liên thủ chỉ có thực lực bảo vệ mình trước mặt võ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Xích Đông Đình và đệ tử Lăng Vân Tông đều chết không biết xấu hổ, dù có người trong cuộc là Huyền Thiên ở đây, bọn hắn có chết cũng không nhận nợ. Lăng Dật Trần tiếp tục đánh tiếp cũng không làm gì được Lăng Vân Tông, để Thiên Kiếm Tông dốc lực toàn tông đến đại chiến thì lại được không bù mất, kết quả có thể là lưỡng bại câu thương, tiện nghi cho Thần Đao Môn và Bá Huyền Phái. Hiện giờ Huyền Thiên chủ động khiêu chiến, theo Lăng Dật Trần xem ra thì chính là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, triển khai quyết đấu sinh tử trước mắt bao người, còn có hai vị thái thượng trưởng lão của Thần Đao Môn và Bá Huyền Phái ở đây ra mặt. Lăng Vân Tông có dày hơn nữa cũng không làm được gì. Thiết Phun Đồ nhìn Huyền Thiên quát: thật can đảm, bất quá can đảm cũng cần thực lực cường đại để duy trì, quyết đấu sinh tử không có thắng bại, chỉ có sinh tử, không có thực lực có thể sẽ phải toi mạng đấy. Trương Nhất Đao nhìn Huyền Thiên, hơi có vẻ nghi hoặc. Thiết Khôn Đồ có tu vị địa giai cảnh nhị trọng, mà Trương Nhất Đao lại là địa giai cảnh tam trọng, cùng một cảnh giới với Lăng Dật Trần, hơn nữa đều là tam trọng đỉnh phong, ánh mắt lợi hại cũng không kém cường giả địa giai cảnh trung kỳ bao nhiêu. Hắn cũng nhìn ra tựa hồ tu vị Huyền Thiên không giống như hắn bày ra. Bất quá Trương Nhất Đao đối với chuyện này cũng không nói gì thêm, mặc dù Huyền Thiên có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, hắn lấy một địch bốn cũng khiến người rất giật mình rồi. Đã sớm nghe nói thiên tài yêu nghiệt Hoàng Thiên của Thiên Kiếm Tông, Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ cũng muốn xem một chút so với bơ a, dơ, dơ, quy, quy, a, o kiêm liệt của Thần Đao Môn cũng là thiên tài yêu nghiệt. Hoàng Thiên đến cùng yêu nghiệt cỡ nào? Mọi người Lăng Vân Tông khiếp sợ phẫn nộ, Lăng Dật Trần khoan thai bình tĩnh, Khôn Đồ và Trương Nhất Đao kinh ngạc nghĩ lại. Trong nháy mắt gian trong lòng mọi người ở đây liền hiện lên rất nhiều ý niệm.